Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, mùa giải kết thúc. Thậm chí không cần quả bóng đã bay vào đối thủ khung thành. Quaresma liền ở tại chỗ mở ra hai tay, nắm đấm nắm chặt vừa buông ra lại tiếp tục nắm chặt. Đứng sừng sững bất động, thật giống như một vị người thắng điêu khắc. Mở ra hai tay chính là hắn ở ôm ấp nơi này tất cả. Dứt bỏ tiền thân, vẻn vẹn đối với chính hắn mà nói, nơi này chính là hắn mộng bắt đầu địa phương. Từng có vui cười, từng có cay đắng, từng có nước mắt, từng có hắn vô số bị ghi khắc hồi ức, có đáng yêu cổ động viên, gặp nạn quên thi đấu, có vinh quang quán quân, càng có một đám không thế nào điều đội hữu. Sinh hoạt ở nơi này rất đặc sắc, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, hắn có chút yêu thích nơi này. Quaresma không biết nguyên lai mình cũng là một cái như thế, một cái thương cảm người. Hắn còn coi chính mình vẫn luôn không có tim không có phổi đây. Mũi có chút cay cay, khả năng viền mắt cũng có chút đỏ lên, nhưng Quaresma nỗ lực để cho mình không muốn khóc lên. Trên khán đài các cổ động viên kích động đến hoan hô nhảy nhót. Thật giống như Quaresma mỗi một lần đánh vào ghi bàn lúc bọn họ biểu hiện như vậy hưng phấn cùng hạnh phúc, nhưng bọn họ khả năng không biết. Điều này cũng có thể chính là một lần cuối cùng. Các đồng đội chen chúc lại đây, đem Quaresma vây vào giữa, tức khiến cho bọn họ cảm thấy Quaresma phương thức ăn mừng cùng thường ngày không giống nhau lắm. Nhưng bọn họ e sợ cũng không nghĩ ra trong này phát sinh cái gì. Hay là bởi vì mùa giải này cuối cùng một trận thi đấu duyên cớ đi. Bên sân Adrian không có chúc mừng. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở bên sân, nhìn các cầu thủ đang ăn mừng. Làm đội bóng chủ soái, hắn biết chủ tịch tiên sinh nhất định sẽ bán đi vài tên mùa giải này thể hiện xuất sắc ngôi sao bóng đá. Thậm chí hiện tại khả năng cũng đã đạt thành thỏa thuận. Nhưng hắn nhưng cái gì cũng làm không được. Mùa giải tiếp theo không có Quaresma, nhưng Porto còn phải tiếp tục đi về phía trước. Dù cho đường ở gồ ghề, nhưng không ngừng lại lý do. Không phải sao? Như vậy, người bạn nhỏ, liền chúc ngươi nhiều may mắn đi. Adrian ở trong lòng yên lặng chúc phúc. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng từ trong ánh mắt, lại có thể nhìn ra như vậy từng tia một ý cười. Làm trọng tài thổi còi kết thúc thời điểm tranh tài, sân bóng Dragao lần thứ hai sôi trào dường như hỏa trên bạo phát. Mùa giải kết thúc, quán quân chào cảm ơn, dùng thắng lợi thư đến viết. Vì lẽ đó, thỏa thích phát tiết đi. Ở các cổ động viên lại hát lại nhảy thời điểm. Porto các cầu thủ đã đi đến bên sân, cảm tạ các cổ động viên chống đỡ. Quaresma đứng ở trong đội ngũ, cùng các đồng đội như thế lấy tay nâng lên đỉnh đầu vỗ tay. Cùng các đồng đội không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng ai cũng không nghe thấy giờ khắc này hắn ở trong lòng nói. Gặp lại sân bóng Dragao. Gặp lại đáng yêu cổ động viên. Gặp lại, Porto. Một khắc đó, nước mắt rơi như mưa. Primeira Liga mùa giải kết thúc. Các truyền thông cũng vội vàng làm các loại tổng kết. Mà ở trong đó, Quaresma không thể nghi ngờ là bị đề cập số lần nhiều nhất ngôi sao bóng đá. Porto thắng lợi, Benfica cùng Sporting Lisbon phân loại 2-3, cũng bắt được tham gia Champions League cơ hội. Primeira Liga ba đại gia tộc đối với Primeira Liga lũng đoạn vẫn còn tiếp tục. Bắt đầu giai đoạn, Porto biểu hiện cũng không tính xuất sắc, nhưng hai cái nhân vật then chốt xuất hiện nhưng ngăn cơn sóng dữ. Đem Porto một lần nữa mang về quỹ đạo, một cái là đại soái mới Adrian. Hắn tiền nhiệm để Porto một lần nữa tìm tới chính xác phương hướng. Không mê man, mà một cái khác. Nhưng là Quaresma, hắn dùng chính mình tối biểu hiện xuất sắc, vì là Porto thắng lợi tăng thêm tầng tầng kiếp mã. Nếu như không có Quaresma cái kia khó mà tin nổi biểu hiện. Đừng nói quán quân, e sợ Porto liền cùng Sporting Lisbon tranh đấu tư cách đều không có. Có thể nói, Quaresma chính là Porto mùa giải này thành công bên trong công thần lớn nhất. UEFA Cup tranh cướp không quá quan trọng, còn cái kia muốn tranh thủ Âu chiến tư cách Maritimo, cuối cùng nhưng thất bại thảm hại, vốn là bọn họ vẫn có cơ hội. Một làn sóng 4 thắng liên tiếp để bọn họ ở bảng tổng sắp trên chiếm cứ vị trí có lợi. Nhưng là bởi vì bọn họ không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích Porto. Kết quả suýt chút nữa bị cuồng bạo Porto đánh ra bóng rổ điểm số đến. Tiếp theo thất bại hoàn toàn. Liên tiếp thất bại kết cuộc. Vieira Liga chiếc giày vàng bị Bồ Đào Nha thể dục xạ thủ Lisson trích đi. Mùa giải 25 bóng số liệu không ai bằng. Luận ghi bàn năng lực, hiện tại Quaresma là không sánh được. Cái này cũng là Quaresma chỉ có thể đành phải chiếc giày bạc nguyên nhân. Quaresma giải đấu đánh vào 18 hạt ghi bàn. So với quá khứ mấy cái mùa giải, hoàn thành rồi lớn vô cùng đột phá. Đặc biệt là hắn ghi bàn mỗi cái đặc sắc. Hơn nữa đối với Porto cũng vô cùng trọng yếu. Hầu như mỗi một cái ghi bàn đều có thể trợ giúp Porto bắt được điểm. Fabiano cùng Postiger phân biệt đánh vào 13, 12 hạt ghi bàn. Xếp hạng xạ thủ bảng thứ 6 cùng người thứ 7. Cũng miễn cưỡng đẩy lên Porto hàng tiền đạo. Chỉ có điều ghi bàn không sánh bằng Quaresma cái này cầu thủ chạy cánh. Vẫn để cho hai người bọn họ khá là phiền muộn. Kỳ thực bọn họ có thể thản nhiên điểm. Ai bảo Quaresma năng lực như thế nghịch thiên đây? Có điều Quaresma nghịch thiên biểu hiện tuyệt không chỉ là ở Primeira Liga giải đấu bên trong. Chân chính để hắn ở châu Âu giới bóng đá thanh danh vang dội. Vẫn là hắn ở mùa giải này Champions League bên trong đặc sắc diễn xuất. Cho dù Porto rất sớm dừng lại với vòng knockout vòng thứ nhất. Nhưng Quaresma nhưng vẫn là lấy 7 cái ghi bàn cùng mấy vị siêu cấp xạ thủ xếp hạng Champions League. Xạ thủ bảng người thứ 2, kinh diễm tuyệt luân, tuy rằng hiện tại Champions League trận chung kết vẫn không có tiến hành. Nhưng xạ thủ bảng hàng đầu cũng chỉ có Shevchenko một tên Milan cầu thủ. Đối với xạ thủ bảng ảnh hưởng không lớn, xếp hạng xạ thủ bảng người thứ nhất chính là MU tiên phong Van. Hà Lan tiên phong đánh vào 8 hạt ghi bàn. Tiếp theo chính là đánh vào 7 bóng Macaay, Adriano cùng Quaresma. Bài sau lưng bọn họ còn có đánh vào 6 bóng Shevchenko cùng Wiltord. Xạ thủ bảng hàng đầu. Người nào không phải tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tiên phong. Quaresma có thể cùng bọn họ sánh vai cùng nhau. Đủ để chứng minh hắn xuất sắc. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu. Quaresma 7 hạt ghi bàn là ở 6 cuộc tranh tài bên trong đánh vào. Porto xác định vượt qua vòng bảng sau. Cuối cùng 2 vòng bảng thi đấu căn bản là không để Quaresma ra trận. Nói cách khác, Quaresma chàng đều ghi bàn suất đã vượt qua một bóng. Đặc biệt là hắn ở vòng knockout hiệp 2 bên trong sân khách đối mặt Milan lúc đánh vào 2 hạt. Ghi bàn, một lần để Milan lâm vào tuyệt cảnh. Biểu hiện như vậy, cũng khó trách rất nhiều nhà giàu đều đối với hắn thèm nhỏ dãi không ngớt. Khả năng duy nhất không thế nào cao hứng chính là Barca. Nếu như Quaresma ở Barca lúc cũng có như vậy biểu hiện xuất sắc. Thậm chí thoáng lớn một chút chiết khấu. Barca cũng sẽ không ngu đến mức đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa. Barca rất muốn bám vào Sporting Lisbon cổ áo hung ác chất vấn một phen các ngươi tại sao không cho. Ta Quaresma sách hướng dẫn sử dụng. Lúc này nắm Quaresma không thích ứng La Liga nói sự rõ ràng đã không có chút ý nghĩa nào. Dù sao La Liga cùng Primeira Liga phong cách đều lấy Latin phong cách làm chủ. Trên bản chất cũng không hề có sự khác biệt. Quaresma có thể ở Primeira Liga đánh ra nghịch thiên biểu hiện. Ở La Liga cũng nhất định có thể. Đương nhiên, tiếc nuối quy tiếc nuối. Barca hiện tại nhất định cũng không nghĩ ra. Mất đi Quaresma,